người ta yêu là nữ nhân. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Cảnh Vương muốn làm không ai có thể ngăn cản, dù là Thái hậu Chiêu Huy Điện đúng hạn khởi công, phụ trách trong coi là phụ tá Ly Dong Úc. Vốn là chuyện tớt nhưng sau khi Dong Úc nghe xong yêu cầu thì bỏ luôn trọng trách nghề nghiệp. Bởi đó đâu phải là tu sửa một tẩm cung vương gia. Nó rõ ràng là khuê phòng của con gái, dù là vì lấy lòng Thái hậu cũng đừng đến mức như thế đi. Một người đàn ông đàng hoàng mà ở tầm thất như thế, không thấy không tự nhiên sao? Jisoo còn trợn mắt thần bí nói, sơn nhân đều có diệu kế. Ai cũng nói Jisoo điên rồ, chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu và Lisa đoán được vài phần dụng ý, nhất là Lisa, khi Jisoo lệnh cô đi tìm hiệu may tốt nhất kinh thành để làm vài món nữ sam thì há hốc mồm. Lisa thấp thỏm, vương gia, Jisoo không giấu điều gì với Lisa y nói, chuyện này chung quy không thể gạt được Gen Nhi. So với nàng vô tình phát hiện, đại sự bị phá hủy còn đáng sợ hơn. Không bằng ta thành thật khai ra để nàng ấy có sự chuẩn bị. Sở dĩ có quyết định này là do ngày ấy ở núi Dạ Y thổ lộ với Jenny, thái độ của Jenny thay đổi, chẳng những không bài xích mà bọn họ còn được. Đương nhiên còn một nguyên do nữa là sau này Jenny có yêu y thì lại yêu một người đàn ông, trong khi y muốn Jenny phải yêu chính con người thật của y, nếu thái hậu không thể nhận thì sao? Lisa lo lắng hỏi, thậm chí biết nhược điểm này, trái lại khống chế ngài. Lisa không hiểu Jisoo lấy tự tin từ đâu ra. Vương gia, ngài không đáng phải như thế. Thái hậu không phải nhẫn tâm bình thường đâu. Sự tình trong đại có nên thương lượng cùng Thái Hoàng Thái hậu không? Lisa vẫn lo lắng, nếu có gì cô thực không gánh nổi. Jisoo suy nghĩ một chút mới nói, cũng được mà sắp đến ngày mừng thọ bà rồi đừng làm bà khó chịu, để thêm mấy ngày nữa đi. Dù gì việc này cũng không có tiến hành ngay lúc này, để mọi việc chuẩn bị tốt rồi nói sau cũng không muộn. Không thể tin được ngài còn nhớ chuyện này. Lễ vật chuẩn bị sao rồi? Theo như ngài phân phó đã chuẩn bị thỏa đáng, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ thích. Chiêu Huy Điện vài ngày nữa sẽ xây xong, người đi phân phó thọ yến Thái Hoàng Thái Hậu sẽ mở ở đó. Lisa không biết ý nghĩ thật sự của Jisoo, cô còn tưởng rằng vương gia tận hiếu. Thọ yến Thái Hoàng Thái Hậu do Thái Hậu Nương Nương an bài, hạ thần sẽ qua đó nói cho Nương Nương. Jisoo gần đây bận việc điều nhiệm và thăng chức cho các doanh các tướng trong kinh, mấy ngày qua y không gặp Jenny, vì vậy y quyết định đi cùng Lisa. Chưa tới Kim Thanh Cung đã nghe được đàn tao nhã vang xa. Lisa đi vào, Jisoo vươn tay ngăn lại. Chấm, từ từ đừng quấy rầy nhã hứng người đánh đàn. Hai người ở bên ngoài nghe gần hết đoạn nhạc, Jisoo nhịn không được mà tán thưởng. Hay, y còn tưởng là Jenny đàn, sẽ đi vào khen thì nghe được tiếng Jenny nói. Không ngờ nhiều năm không gặp cầm kỹ của khanh ngày càng tinh tế, khúc hữu ý này dịu dàng lưu loát như ca như khóc làm người nghe lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Nương nương quá khen, một giọng nam nói, Jisoo, một tiếng, là hắn, người vừa đánh đàn chính là người được triệu về kinh không lâu. Xa kỵ tướng quân Di Trang Úc. Nhiều ngày nay Jisoo bận tối mặt tối mày cũng do người này ban tặng, y cũng không ngờ một võ tướng như hắn mà lại am hiểu phong nhã, trước đây quả thật y nhìn không ra. Rồi sau đó là biến sắc, tại sao Di Trang Úc lại ở đây? Di Trang Úc là Gen Nhi triệu về, bọn họ quen nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là võ tướng bình thường thì cũng tạm, nhưng Di Trang Úc lại tuấn tú lịch sự, chẳng những tinh thông binh pháp mà còn biết đàn, văn võ song toàn điển hình. Jisoo không khỏi phải lưu tâm. Sao người không vào? Lisa thấy Jisoo đứng bất động thì hỏi. Jisoo khôi phục thần sắc, y phất áo chắp tay sau lưng bước vào. Bên trong ngoài Trang Úc ra còn có nhị ca Jenny, Kim Tae-hyung và Kim Jae-young ngồi cạnh nàng với vài thái giám cung nữ hậu hạ. Trừ Jenny, những người khác thấy Jisoo đều đứng dậy hành lễ. Giả bộ vừa rồi không nghe được tiếng đàn, Jisoo kinh ngạc hỏi. Chấm, ồ, Di tướng quân biết đánh đàn hừ. Trang Úc không đáp, Jenny, vương gia tới trễ, Di tướng quân vừa mới hiến một khúc nghệ cao siêu làm người nghe thán phục. Jisoo vốn đề phòng Trang Úc, bây giờ Jenny còn giúp hắn nói tốt thì càng làm y không vui. Trên mặt y vẫn tươi cười mà hỏi, chấm, hay hơn hoàng tẩu đàn sao? Jisoo đã từng nghe Jenny đàn, tuy chuyện đã lâu trước kia nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ. So với Trang Úc tuyệt chỉ có hơn chớ không kém, có điều y hỏi vậy thôi chứ cũng không ngờ Jenny sẽ tăng bốc Trang Úc. Ai ra cảm thấy không bằng, nương nương khiêm tốn, Trang Úc, Jisoo càng mất hứng nhưng vẫn mỉm cười. Nói vậy, để Di tướng quân một người văn nhã như vậy mà lãnh binh đánh giặc thật sự là không đúng sở trường rồi. A hát, đại ti nhạc đang trống, Di tướng quân có hứng không? Lời vừa nói ra tất cả đều sửng sốt, cũng không biết thật giả. Họ còn nghĩ Jisoo đã nhìn ra manh mối, vậy nên mới thừa lúc chèn ép. Nếu y thực muốn làm thì ai cũng không làm gì được y, chỉ có Lisa biết Jisoo bệnh cũ tái phát. Động một tí là ghen tuông lung tung. Vương gia nói đùa, đàn chỉ là một thú vui, há đánh đồng cùng bảo gia vệ quốc. Di tướng quân lời ấy lại sai rồi. Giao cầm ba thước thắng hùng binh, trừ cắt tây thành thối địch thì thập ngũ vạn nhân hồi mã sử thổ nhân chỉ điểm đáo kim nghi. Một khúc của Gia Cát Lượng đã bức lui hơn 10 vạn đại quân Tư Mã Y, tướng quân nói nó không dùng được. Chàng Úc không nói gì. Nói một khúc Gia Cát Lượng lui địch chỉ là kế sách, đàn bất quá chỉ là cố ra vẻ huyền bí mà thôi, ai sẽ để ý Gia Cát Lượng cao nhã hay tầm thường chứ. Jenny, thấy Jenny ba làn bốn lượt bảo vệ Trang Úc mà trách mình, Jisoo lạnh mặt. Hừ, một tiếng rồi ngồi xuống. Không khí trở nên cứng ngắc, Jenny không nói thì người khác cũng không dám nói, rốt cuộc vẫn là Jisoo đánh vỡ cục diện bế tắc, y hỏi. Chấm, không biết Di tướng quân tìm Thái hậu có chuyện gì, chỉ để đàn thôi sao? Kim Tae-hyung cũng ở đây, nếu đoán không sai thì chắc họ đang chủ tính chuyện gì đó. Gần đây Kim gia động tĩnh rất lớn, nếu không phải nể mặt Jenny y cũng sẽ không mắt nhắm mắt mở. Ai ra và Di tướng quân nhiều năm không gặp, nhân lúc Di tướng quân hồi kinh nên ôn chuyện một chút. Jisoo phát cáu, xém nữa chửi, Di Trang Úc là người câm hả? Cái gì nàng cũng phải nói là sao? Vậy bổn vương tối không đúng dịp quấy rầy nhã hứng các người. Lúc này Jenny không nói chuyện kiểu như, đúng như thế. Trang Úc, mặt tướng còn có chuyện quan trọng, nương nương nếu không có gì phân phó, mặt tướng xin cáo lui. Jisoo, bổn vương có chuyện quan trọng cần thương lượng với nương nương, nếu vô sự thì lui ra hết đi. Jenny cũng không biết tại sao lại thế này, từ lúc Jisoo bước vào tâm tình không hiểu sao bắt đầu trở nên ác liệt. Có lẽ lại do cái khúc hữu ý của Trang Úc gợi lên chuyện cũ cho nên mới như thế đi cách chương.